Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 772 bị mạnh mẽ trang điểm. Lan đại đại vô ngữ, bên người có như vậy nhiều người ở, nàng liền tính là có nghĩ thầm chạy, cũng chạy không ra được a. Cái kia nương nương khí nam nhân trong tay cầm lược, đôi tay ôm ngực, tỉ mỉ đánh giá nàng mặt, giống như là đang xem mẫu kiện thương phẩm dường như, xem đến Lan đại đại phi thường không được tự nhiên, người đang xem cái gì? Lan đại đại rụt rụt cổ, ta đang xem, ta nên như thế nào hoàn thành ta tác phẩm, Lan đại đại. Ngoặc kép chấm than, tác phẩm là mấy cái ý tứ, hắn muốn làm cái gì? Nàng còn không có nghĩ kỹ. 5-6 cá nhân vây quanh đi lên, hóa trang, lộng tóc, làm đến Lan đại đại một cái đầu hai cái đại. Vựng vựng hồ hồ, hoàn toàn phân không rõ đông nam tây bắc, cũng không biết trải qua bao lâu. Bọn họ rốt cuộc dừng tay, cái kia nương nương khí nam nhân chậm rãi mở ra bọn họ mang tiến vào hộp. Bên trong phóng một cái màu lam váy, trên váy còn có một cái màu lam vòng cổ cùng với khuyên tai, đây là cái gì? Lan đại đại cảm thấy cái này nhan sắc thật xinh đẹp, quản nó là cái gì? Thời gian không còn kịp rồi, người chạy nhanh đi thay quần áo. Nam nhân đem hộp váy lấy ra tới, nhét vào trong lòng ngực nàng, đẩy nàng tiến phòng trong thay quần áo, đồng hành tới một nữ nhân trong tay dẫn theo một đôi giày cao gót. Cũng theo đi vào, Lan đại đại đầu óc càng thêm mơ hồ, cái gì thời gian không còn kịp rồi. Ai, ngươi tiến vào làm cái gì? Ta chính mình sẽ xuyên, ngươi đi ra ngoài. Lan đại đại nhíu nhíu mày, Lan tiểu thư, thỉnh mau một chút, kia nữ nhân nói một câu sau. Buông giày cao gót liền đi ra ngoài, Lan đại đại bĩu môi. Này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ai? Ngươi như thế nào biết ta họ Lan? Lan đại đại đột nhiên phản ứng lại đây. Chính là nhân gia đã đi rồi. Nàng chỉ phải lòng mang đầy mình dấu chấm hỏi. Chậm gì gì thay quần áo. Đổi hảo quần áo. Nàng chân dẫm lên 6cm cao giày cao gót. Siêu siêu vẹo vẹo đi ra. Đây là nàng lần đầu tiên xuyên giày cao gót. Không chỉ có đi đường nắm giữ không được cân bằng, gót chân cũng vô cùng đau đớn, ta có thể hay không không mặc cái này a? Nàng vẻ mặt đau khổ nói, này quả thực chính là chịu tra tấn sao? Vừa rồi ở dưới, nàng xem những nhân loại này nữ nhân một cái ăn mặc so một cái cao. Còn tưởng rằng xuyên cái này thực nhẹ nhàng đâu, không nghĩ tới sẽ như vậy khó khăn. Thật bội phục những nhân loại này nữ nhân, nhưng mà nàng nho nhỏ kháng nghị không ai để ý tới, bởi vì ở đây người biểu tình đều dại ra, xem nàng xem ngây người, thẳng lăng lăng ánh mắt. Xem đến Lan đại đại tưởng đem chính mình giấu đi, vẫn là cái kia nương nương khí nam nhân đầu tiên. Phục hồi tinh thần lại, vỗ tay một cái, kích động nói, nhìn xem, ta tác phẩm quả thực là quá hoàn mỹ, Lan đại đại. Ngoặc kép. Có thể hay không hảo hảo nói chuyện, cái gì kêu phẩm, Lan đại đại trên người xuyên, là năm nay thu sớm lễ phục định chế cao cấp, truyền thống mạt ngực thiết kế. Thu eo, phía sau lưng là điểm điểm toái hoa chạm rỗng, vạt áo một tầng tầng xóa tung vóng xa. Đây là một cái sao trời thay đổi dần váy, thượng thân là màu ngân bạch. Sau đó chậm rãi xuống phía dưới. Từ màu ngân bạch dần dần quá độ vì màu lam nhạt. Lại đến màu xanh biển, nhan sắc tầng tầng tiến dần, chế tạo ra một loại giống như sao trời mộng ảo cảm ra tới, này váy lay động rủ xuống đất. Phảng phất trên mặt đất khai ra một đóa mộng ảo màu lam đóa hoa, Lan đại đại không phải thực lý giải. Nếu váy đều đã đem chân che khuất, kia vì cái gì còn muốn chịu cái kia tội? Xuyên giày cao gót, xuyên cái gì không phải xuyên, dù sao người khác lại nhìn không thấy, nàng cái này ý tưởng nếu là làm tạo hình thiết kế sư biết, thế nào cũng phải bị hào hào giáo dục một phen. Lan đại đại kim sắc tóc dài thật sự quá dài, không tốt lắm xử lý, cho nên chỉ là biên mấy cái bím tóc, đeo đỉnh đầu kim cương vương miện, thay đổi dần váy mặc vào tới vốn là cho người ta tiên khí phiêu phiêu cảm giác, nhưng bỏ thêm mấy cái bím tóc, này tiên khí phiêu phiêu chung, lại nhiều vài phần linh động nghịch ngợm, màu lam vòng cổ cùng khuyên tai. Càng là vì nàng bằng thêm yêu nhã, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.